Đỉnh cao phú quý, chương 1774, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Yên Nhiên và Trình Uyên đã đi rồi, lúc này, có người hét lên. Mọi người vội vàng nhìn, và chắc chắn rằng phía sau Long không hề có bóng dáng của Trình Uyên và Yên Nhiên. Săn bắt, đột nhiên có người hét lên, vì vậy, bao gồm cả Dương Duệ, hơn 10 cao thủ của thiên giới võ thuật muốn vượt qua Long và đuổi theo anh ta. Và chỉ tại thời điểm này. Bùm, một âm thanh, một bức tường lửa trải dài thành một hàng, ngăn cách đại lộ Bắc Nam. Đứng ở trong hàng lửa, Long lạnh lùng nói. Với cái này làm ranh giới, ngươi nếu dám động một bước ngươi cũng không tha. Khi mọi người nghe thấy tiếng động, họ dừng lại và nhìn Long với vẻ kinh hoàng. Hắn và Minh Vương tương xứng. Chỉ có bắt được Trình Uyên và Yên Nhiên, chúng ta mới có thể bắt được hắn. Mọi người, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đừng sợ hắn, cùng nhau xông lên. Đúng lúc này, Dương Duệ hét lên. Sau đó, anh ta véo Du một lần nữa bằng cả hai tay và đột ngột chỉ về phía trước. Bức tường lửa đó ngay lập tức bị vô số băng nặng bao phủ, và bị nghiền nát. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ biết những gì Dương Duệ nói là có lý, và những gì anh ta nói rất mơ hồ. Anh ta nói rằng Minh Vương và Long là tương xứng với nhau, đó là để cho Minh Vương đối mặt. Trên thực tế, vào lúc này, Minh Vương hơi kém Long nên đều phớt lờ lời cảnh báo của Long và yêu cầu được đóng băng, bức tường lửa lao đi. Long vẫn im lặng, ánh mắt của nó chỉ rơi vào Minh Vương, và nó phớt lờ những người này. Tuy nhiên, khi những người này vừa chuẩn bị vượt qua bức tường lửa. Với một âm thanh, hà, ngọn lửa cuồng nộ bùng phát khỏi lớp băng dày, bùng phát ra khỏi lớp băng, và sau đó bốc lên bầu trời ngay lập tức. Gì, đi đầu là các trưởng lão và tộc trưởng của 4 gia tộc ẩn thân, 3 người vừa định vượt qua bức tường lửa, lập tức bị bức tường lửa xuyên thủng cái lồng tấn công, lập tức bị chém làm đôi. Ngọn lửa, khi những người khác nhìn thấy điều này, họ đã bị sốc và nhanh chóng lùi lại. Không ai dám xông vào luồng lửa đó nữa, mỗi người khiếp sợ nhìn Long run rẩy. Và tại thời điểm này, Minh Vương lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói với mọi người. Muốn sống sót thì nhắm mắt quay đầu lại. Nghe lệnh của Minh Vương, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng không ai dám trái lệnh của nàng, lần lượt nhắm mắt xuôi tay về hướng sông, không ai dám nhòm ngó. Long khẽ nhíu mày hỏi Minh Vương. Còn muốn làm gì nữa? Minh Vương chế nhạo, không có chuyện gì, ta chỉ muốn ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của ta. Vừa nói, một tầng hắc khí nổi khắp người. Long híp mắt nhìn chằm chằm Minh Vương ra, hắc khí liền tiêu tán, hai mắt đột nhiên mở to. Tôi nhìn thấy Minh Vương cực kỳ xinh đẹp, lúc này dường như đã trở thành một con người khác, làn da không còn mỏng manh mịn màng mà thô ráp, chỗ nào cũng không có da thịt, nửa bên má lộ ra bên ngoài là cơ bắp lộ rõ. Cổ cũng không có da. Một dòng mủ xanh vàng chảy xuống cánh tay phải teo tóp từ lúc nào. Ở đâu có một hình người nhỏ bé, Long choáng váng, cơ thể không khỏi run lên. Bạn là, Cách Trương,